Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 825, tất nhiên tồn tại tai họa ngầm. Vọng Nguyệt Tông hôm nay hai vị trưởng lão, Vương Nham và Phùng Anh thấy Mạc Hà bóng người thời điểm. Trong lòng so với bên người những trưởng lão khác càng thêm rung động. Bọn họ hai cái đến từ trên bầu trời. Trước liền cùng Mạc Hà gặp mặt qua, kiến thức cũng phải so chung quanh cái khác Vọng Nguyệt Tông trưởng lão sâu. Tự nhiên càng rõ ràng hơn, hôm nay đứng trước mặt bọn họ Mạc Hà, rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ban đầu bọn họ thấy Mạc Hà thời điểm, Mạc Hà tu vi mới vừa đạt tới huyền tiên cảnh giới. Mà hôm nay Mạc Hà tuyệt đối đã là kim tiên cường giả. Dĩ nhiên, biết Mạc Hà là kim tiên cảnh giới cường giả, cũng không phải là bọn họ ánh mắt siêu quần, một mắt là có thể nhìn ra Mạc Hà sâu cạn, mà là ở mấy năm trước, sư phụ của bọn họ Khúc Nhẫm tới gặp bọn hắn thời điểm. Đề cập tới tin tức này, Vương Nham và Phùng Anh hai người vừa rơi xuống đất, hoàn toàn không dám chậm trễ chút nào, bước nhanh đi lên phía trước, đi tới Mạc Hà trước mặt. Liền hướng về phía hắn khom người thi lễ một cái. Vãn bối Vương Nham, Phùng Anh, gặp qua Mạc tiền bối. Mạc Hà nhìn Vương Nham và Phùng Anh, hắn tự nhiên còn nhớ cái này hai cái Khúc Nhẫm đệ tử. Liền cười đối với các nàng gật đầu một cái. Nguyên lai là ngươi hai người, mấy năm không thấy, không cần đa lễ. Nói chuyện đồng thời, Mạc Hà vậy hơi quan sát một chút hai người. Vương Nham đã vượt qua tam tai, đến thành tiên trước sau cùng lắng đọng giai đoạn. Phùng Anh tu vi muốn hơi thiếu chút nữa, bất quá vậy đến hẳn vượt tam tai lúc. Như vậy tốc độ thoạt nhìn là có chút chậm, nhưng trong thực tế thả vào trên vùng đất, coi như là tương đối mau độ tiến triển. Chỉ là cân nhắc đến hai người hôm nay sư phụ Khúc Nhẫm đã là kim tiên cảnh giới cường giả, hai người loại tu luyện này tốc độ vẫn là ít nhiều có chút không xứng với kim tiên đệ tử thân phận. Mạc Hà và hai người lúc nói chuyện, những cái kia cùng chung đến cái khác Vọng Nguyệt Tông trưởng lão lẫn nhau bây giờ nhanh chóng nhìn nhau một cái, đồng thời trong lòng rét một cái. Sau đó bước nhanh đi lên phía trước, khom người hướng về phía Mạc Hà thi lễ. Chỉ là một lễ này được qua sau đó, đối với Mạc Hà gọi, nhưng có chút kém không đủ. Một nhóm người gọi là tổ sư, có một nhóm người thì vào Vương Nham, Phùng Anh như nhau, miệng hô tiền bối. Mạc Hà không quá mức để ý cái vấn đề này, bất quá đứng ở trước người hắn Niếp Độc Tiên, chân mày nhưng là hơi cao một cái, bất quá cũng không có mở miệng nói gì. Nhìn trước mắt mọi người, Mạc Hà ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cộng thêm Vương Nham và Phùng Anh hai người, tại chỗ tổng cộng là 23 vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Mấy con số này đặt ở trên vùng đất, tuyệt đối là một cái tương đương con số đáng sợ. Giống vậy tông môn nhỏ bên trong cũng chỉ có một hai vị thuần dương tu sĩ, sợ rằng chỉ có những cái kia đại tông môn trong môn mới sẽ có nhiều cao thủ như vậy. Có thể đi qua những năm trước đây tinh thần rơi xuống sự kiện kia sau đó, trên vùng đất thuần dương cảnh giới cao thủ số lượng có thể tăng lên một ít. Những cái kia tông môn nhỏ bên trong có thể bằng này đào tạo được càng nhiều hơn cường giả, có thể thuần dương cao thủ như cũ không phải ven đường cỏ dại, tùy ý có thể thấy được. Bất quá, trước mắt những thứ này thuần dương tu sĩ riêng mình tiềm lực, nhưng hoàn toàn là kém không đủ. Y theo Mạc Hà ánh mắt, bọn họ bên trong có thể 10 phần chắc 9 vượt qua tam tai. Trừ đi Vương Nham và Phùng Anh, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Còn lại còn có mấy cái, nếu như có thể chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa đem mình tu vi cẩn thận mài, nói không chừng cũng có thể vượt qua tam tai. Mà những thứ khác mấy cái, phỏng đoán cũng không sao khả năng. Những lời này Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không nói ra. chỉ là ở mọi người hướng hắn hành lễ xong sau đó. Mạc Hà cười chúm chím hướng mọi người gật đầu một cái, thuận miệng hướng về phía mọi người nói mấy câu nói, sau đó liền bị Niếp Độc Tiên mang mọi người đón vào liền một gian đại điện bên trong. Tại chỗ đông đảo thuần dương tu sĩ bên trong, trừ Vương Nham và Phùng Anh, còn dư lại đại đa số cũng không có gặp qua tiên nhân. Cho nên đối mặt Mạc Hà như vậy một vị tiên nhân, nhiều ít vẫn là lộ vẻ được tương đối kính sợ. Chỉ bất quá ở sau một khoảng thời gian, Mạc Hà là có thể nhìn ra một ít riêng mình tánh tình. Thời gian đến ban đêm, những thứ này thuần dương tu sĩ vậy mỗi người rời đi. Mạc Hà chính là và Niếp Độc Tiên một độc ngồi chung một chỗ. Niếp Độc Tiên đây là mới đúng trước Mạc Hà nói, ngày hôm nay để cho sư tổ chế diễu. Mạc Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười một cái, biết Niếp Độc Tiên nói những lời này nguyên nhân là bởi vì là những cái kia Vọng Nguyệt Tông trưởng lão. Trong đó một nhóm người biểu hiện, mặc dù bọn họ từng cái nhìn như biểu hiện được đều rất cung kính, đối với Mạc Hà có đầy đủ kính sợ, giống vậy từng cái cũng có riêng mình chú ý, mỗi người trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Niếp Độc Tiên mình cũng có thể nhìn ra được. Hắn không tin Mạc Hà sẽ không phát hiện được. Niếp Độc Tiên bây giờ còn chưa thành công tiên, cho nên hắn cho tới bây giờ sẽ không khinh thường một vị tiên nhân lực lượng. Vậy cho tới bây giờ sẽ không đem bất kỳ một người nào tiên nhân làm chỉ là không có lực lượng ngu ngốc. Không việc gì, người à, tóm lại là có một ít mình cẩn thận. Chỉ cần không có cái gì quá lớn ác ý, vậy thì không hại đến đại thể. Huống chi, Vọng Nguyệt Tông có thể ở thành lập trong thời gian ngắn như vậy, là có thể phát triển đến như vậy thực lực, bọn họ cũng đích xác công không thể không. Mạc Hà mỉm cười mở miệng nói, đối với những cái kia Vọng Nguyệt Tông trưởng lão biểu hiện, Mạc Hà dĩ nhiên là tất cả đều để ở trong mắt. Mọi người kết quả là dạng gì tâm tư, Mạc Hà vậy cơ hồ đều có thể động xem kỹ đến. Nhưng những tình huống này, Mạc Hà trước thật ra thì cũng đã dự liệu đến. Vọng Nguyệt Tông ở thành lập thời điểm là Niếp Độc Tiên không biết mất nhiều ít tâm tư, kéo một đồng lớn thuần dương tu sĩ cùng nhau thành lập. Mặc dù Niếp Độc Tiên hoàn toàn có thể đè ép được những thứ này thuần dương tu sĩ, nhưng có một vài vấn đề, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Những thứ này thuần dương cảnh giới tu sĩ, bọn họ tùy tiện một cái đặt ở những thứ khác tông môn nhỏ bên trong cũng là có thể đảm nhiệm tông chủ tồn tại. Hôm nay tất cả đều là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão lẫn nhau bây giờ cùng nhau cộng sự, cũng không khả năng hoàn toàn hài hòa, luôn sẽ có tất cả loại lý niệm lên mâu thuẫn, trong tính cách khác biệt cuối cùng đưa đến mâu thuẫn. Niếp Độc Tiên đối với những chuyện này xử lý đã rất khá, giống như là Vọng Nguyệt Tông chỗ ở không phải một tòa cô lập đỉnh núi mà là một phiến mô hình nhỏ dãy núi, cái này cũng đã phản ảnh ra một vài vấn đề. Cùng với Niếp Độc Tiên xử lý vấn đề phương pháp, nghe được Mạc Hà mà nói, Niếp Độc Tiên gật đầu một cái nói, đệ tử ban đầu thành lập Vọng Nguyệt Tông thời điểm có nhiều mượn bọn họ lực lượng mới có thể nhanh chóng ở Hải Châu đặt chân, hơn nữa nhanh chóng khuếch trương đại tông môn thực lực, bọn họ đích xác công lao không nhỏ. Mặc dù trong đó một số người trên mình không khỏi có một ít thiếu sót, tương lai tiềm lực cũng đã kém không nhiều hao hết, có thể đệ tử cho rằng phát hiện giai đoạn mà nói bọn họ như cũ có thể dùng. Hôm nay Vọng Nguyệt Tông thực lực ngày càng đi lên, mỗi người bọn họ phải xử lý sự việc cũng không thiếu. Nếu là không có bọn họ, Vọng Nguyệt Tông rất khó có hôm nay. Mặc dù hiện tại sẽ có chút tai họa ngầm, nhưng chỉ cần Vọng Nguyệt Tông thực lực tiếp tục tăng trưởng, đến khi trăm năm sau đó, những thứ này tai họa ngầm cứ tiêu trừ. Niếp Độc Tiên lời nói xong, mặt hắn lên vậy lộ ra một nụ cười. Đối với mình hôm nay làm ra thành tích, chính hắn cũng là tương đối hài lòng. Mạc Hà không có lại tiếp tục cái đề tài này. Vọng Nguyệt Tông bên này, hắn tới đây xem liền tốt. Còn như cụ thể sự vật, vậy thì không cần nhúng tay. Niếp Độc Tiên sẽ đem những thứ này làm xong. Nguyên bản gặp ngươi trước, còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Không muốn bởi vì tông môn phát triển, mà bỏ quên tăng lên mình tu vi. Bất quá thấy ngươi sau đó, những lời này thì không cần nói. Xem ngươi hiện tại tu vi tốc độ tiến bộ, sợ rằng ngươi đã tìm được thích hợp mình tu hành phương thức. Mạc Hà đem lời đề dẫn tới Niếp Độc Tiên tu là nhiều. Hướng về phía hắn mở miệng nói, thành tựu Vọng Nguyệt Tông tông chủ, Niếp Độc Tiên hôm nay tu vi đã đạt đến thuần dương cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách tam tai vậy cách được rất gần. Tu vi tăng trưởng tốc độ thật là vô cùng mau. Nhâm Vân Đằng cái này người làm sư phó cũng sắp bị hắn đuổi kịp, mà liền cái này vẫn là Niếp Độc Tiên cố ý áp chế kết quả. Mạc Hà có thể thấy được Niếp Độc Tiên ở hết sức khắc chế mình tu vi tăng trưởng, chắc là chẳng ngờ nhanh như vậy vượt tam tai. Hôm nay Vọng Nguyệt Tông thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ, vẫn là không thể rời bỏ hắn, cần Niếp Độc Tiên chủ trì đại cuộc. Đệ tử tánh tình có chút kiêu ngạo, không muốn khuất phục dưới người, cũng không quá thích ứng như vậy bình tĩnh tu luyện. Đi ra tự lập môn hộ, đối với đệ tử mà nói, có thể xác thực là con đường chính xác. Cho nên những năm gần đây, tu vi tăng trưởng đích xác rất mau. Niếp Độc Tiên nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói, thật ra thì, đệ tử hiện tại thật đúng là không muốn tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Vọng Nguyệt Tông sự vụ lớn nhỏ đều cần người xử lý. Đệ tử nếu như quá sớm thành tiên, hôm nay Vọng Nguyệt Tông cục diện thật tốt, có thể sẽ vì vậy hủy trong chốc lát. Cho nên, đệ tử hiện tại có là một muốn nhờ, hy vọng sư tổ có thể cho phép. Ngươi là hy vọng ta giúp ngươi áp chế một chút tu vi tăng trưởng. Mạc Hà nghe xong Niếp Độc Tiên mà nói, liền biết rõ hắn yêu cầu. Niếp Độc Tiên khẽ gật đầu một cái, hắn yêu cầu đúng là cái này. Cùng cái khác người tu luyện mà nói, có thể nâng cao tu vi, đơn giản là chuyện cầu cũng không được. Niếp Độc Tiên vậy hy vọng mình tu vi có thể nâng cao, nhưng mà trước mắt hắn lại không bỏ được Vọng Nguyệt Tông phát triển. Ở trăm năm tả hữu thời gian bên trong, hắn nhất định phải ở lại Vọng Nguyệt Tông, nhìn Vọng Nguyệt Tông phát triển, giải quyết hết một ít tai họa ngầm vấn đề. Đệ tử trước kia nghe sư tổ nói qua, mọi thứ trải qua đều là nói. Đệ tử hôm nay nói, chính là ở chỗ Vọng Nguyệt Tông, vừa mới bắt đầu đệ tử tự lập môn hộ thời điểm, chỉ là muốn thành lập một cái do tự mình chi phối tông môn, có một phần chia đem phát huy ý tưởng, mà hôm nay, đệ tử hy vọng có thể đem Vọng Nguyệt Tông phát triển thật đang đại tông môn trình độ, trở thành mới bên ngoài đạo tiên môn, cùng Lăng Hư Tiên môn đặt song song. Niếp Độc Tiên đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Mạc Hà nhìn Niếp Độc Tiên, gặp hắn diễn cảm vô cùng nghiêm túc, vậy vô cùng kiên quyết, không khỏi được nhẹ nhàng nhíu mày đầu. Tựa như cùng Niếp Độc Tiên nói như vậy, mọi thứ trải qua đều là nói, hắn nhận vì mình đạo ở Vọng Nguyệt Tông, hy vọng đem Vọng Nguyệt Tông tiến một bước phát triển lớn mạnh. Mạc Hà hoàn toàn có thể tác thành hắn, xem hắn đang phát triển tông môn đồng thời, tu vi cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hắn cho là nói, chưa chắc đã là một cái đường quanh co. Được, nếu ngươi như vậy tráng trí, vậy ta thành toàn cho ngươi, cho ngươi trăm năm thời gian. Bất quá, hy vọng đang phát triển tông môn trong quá trình, ngươi không muốn tự mình đi lạc, đi quá hắng bỏ gốc lấy ngọn. Mạc Hà nhìn Niếp Độc Tiên gật đầu nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https